người này thân phận. Bây giờ thấy Ứng Long hắn, là 100% chắc chắn, cái này xuất thủ người, chính là Ngô Thần, chắc chắn không thể nghi ngờ. Nguyên hắn cũng không tin, Ngô Thần thật sự bỏ mạng ở chân linh đại lục ma tộc hạo kiếp bên trong. Cho là hắn là nhất định sẽ xuất hiện, bây giờ, hắn quả nhiên là xuất hiện, hơn nữa thực lực trở nên càng kinh khủng hơn, càng cường đại hơn, liền Mạc Tầm Vân loại này cấp bậc cường giả đều là nại chi không được. Giống, Ứng Long nổi giận gầm lên một tiếng, đỡ lấy hung hãn uy thế, trực tiếp là lao xuống, năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, mãnh liệt mở ra, chấn động bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng, Ứng Long cũng là lao xuống, cùng Mạc Ly Tháp đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ Mạc Ly Tháp đều là run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, lực lượng đáng sợ, không ngừng đánh thẳng vào nó, muốn đem nó cho nát bấy xuống, ba đạo long hồn đồng loạt xuất hiện, thật sự có uy thế, đó là thập phân kinh khủng. Cho dù là Mạc Tầm Vân ở thúc dục chuẩn thiên giai linh bảo dưới tình huống, vẫn là không chống đỡ được loại này năng lượng kinh khủng. A, rốt cuộc, Mạc Tầm Vân lại cũng không chống đỡ được, kêu thảm một tiếng, cả người kể cả đến Mạc Ly Tháp đồng thời bị đánh bay. Mạc Ly Tháp ngã xuống, trên đất đập ra một cái to lớn hố sâu, sợ đến người chung quanh kinh hồn bạt vía, chẳng lẽ là cách xa nơi đây. Chương 1713, rung động, Mạc Tầm Vân bị đánh bại, cũng không phải người này đối thủ, người này thực lực vô cùng kinh khủng. Thiên Trác cuộc so tài bên trong, tuyệt đối có thể tiến vào 200 người đứng đầu. Có thể tiến vào 200 người đứng đầu, liền đã coi như là khá vô cùng, không biết là địa phương nào người. Cái vấn đề này, có lẽ là tất cả mọi người đều muốn biết vấn đề. Mọi người khiếp sợ, nhìn hết thảy các thứ này, cảm thấy thập phân rung động, không nghĩ tới, liền Mạc Tầm Vân cường giả như vậy đều không phải là người này đối thủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn lầu 4, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, kết quả là người nào, lại gồm có kinh khủng như vậy chiến lực. Có thể đánh bại Mạc Tầm Vân loại này cấp bậc cường giả. Mà đang lúc mọi người ánh mắt tò mò nhìn chăm chú bên dưới, một khuôn mặt rốt cục thì từ lầu 4 chỗ đó hiện ra. Đây là người nào? Thật trẻ tuổi a, đúng vậy, hắn mì này cho, nhìn qua hãy cùng 23-24 tuổi người như thế. Tại sao có thể có cường hãn như vậy thực lực? Nhìn người này gương mặt, tất cả mọi người là cảm thấy không thể tin được, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, người này lại là trẻ tuổi như vậy, nhìn qua cuối cùng chỉ có 23-24 tuổi dáng vẻ. Lại là hắn. Cửu công chúa mở to hai mắt, nhìn người này mặt mũi, đối với nàng mà nói, là hết sức quen thuộc, từng tại Thiên Vũ Đại Lục Trung Châu lúc, thấy không biết bao nhiêu lần. Ha ha ha, Ngô Thần, ta cũng biết là ngươi, Tư Mã Không cười ha ha, hắn cũng sớm đã đoán được, người này chính là Ngô Thần, bọn họ Thiên Vũ Đại Lục tối thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Nghe vậy, mọi người không có cái nào không là kinh hãi, không nhịn được là nghị luận ầm ĩ, hắn là Ngô Thần, làm sao có thể, Ngô Thần không phải nói đã biến mất sao, nguyên lai là hắn. Khó trách có cường hãn như vậy thực lực, hắn tu vi này, hẳn đã đạt tới truyền kỳ cảnh tứ trọng thiên đi, thật là không thể tin được, 35 tuổi chi đạt tới trước truyền kỳ cảnh tứ trọng thiên. Đây đã là có thể được xưng là kinh thế yêu nghiệt. Cho dù là ở chúng ta giao quang thế giới, có thể có tu vi như vậy, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mấy cái biến thái, lần này rốt cục thì gặp đối thủ, mọi người khiếp sợ, trong lòng thập phân rung động, đối với Ngô Thần người này, bọn họ mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng đã nghe nói qua hắn truyền kỳ. Đến từ Thiên Vũ Đại Lục, thiên tư trác tuyệt, thực lực cường hãn, đã từng đã đánh bại chân linh đại lục đệ nhất yêu nghiệt Triệu Trọng Dương. Sau đó lại cùng địa ngục Ma Long tiến hành đối chiến. Đem cho cưỡng chế di rời, thành công hộ vệ chân linh đại lục một đại thành thị an toàn. Như mỗi một loại này, có thể nói là tuyệt đối kỳ tích, nhưng mà, tại hắn cùng địa ngục Ma Long giữa đánh một trận xong. Hắn liền từ này mai danh ẩn tích, không có ai gặp lại sau qua hắn, cũng không người nào biết hắn đi chỗ nào. Kết quả là, mọi người rối rít suy đoán. Một vị truyền kỳ thức nhân vật quan trọng, rất có thể là đã chết xuống, chết ở địa ngục Ma Long trong tay, nhưng bây giờ không nghĩ tới, hắn rốt cuộc lại xuất hiện, hơn nữa tu vi càng cường đại hơn, thực lực càng kinh khủng hơn, liền truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên cường giả Mạc Tầm Vân đều không phải là đối thủ của hắn. Ngô Thần, Tư Mã Duệ cùng Hoàng Phủ Minh Đào mấy người cũng là cảm thấy cực kỳ không tưởng tượng nổi. Đối với bọn hắn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục tất cả mọi người mà nói, Ngô Thần danh tự này, đều là gồm có mãnh liệt ý nghĩa tượng trưng. Bởi vì cả người là bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất thiên tài, thiên bi hạng bảng đệ nhất tồn tại, không có người có thể dung chuyển được địa vị hắn, hắn tồn tại, sớm đã là trở thành một vị truyền kỳ, thành vì bọn họ toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục trẻ tuổi đại danh từ. Không chỉ là Thiên Vũ Đại Lục biết đến, những thế giới khác, thậm chí là giao quang thế giới người, tất cả đều là biết hắn, đệ đệ a đệ đệ, lần này ngươi là thật gặp phải khắc tinh. Hoàng Phổ Minh Đào thở dài một tiếng, không nhịn được ở trong lòng lắc đầu một cái, đệ đệ của hắn Hoàng Phổ Trường Hận từ lâu nay đều là Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất tuấn tài, thể chất đặc thù thiên tư, bồi dưỡng hắn tuyệt đối thực lực cường đại, thiên bi hạng bảng vị trí số 1, không gì phá nổi, không người có thể dung chuyển, nhưng là, hết lần này tới lần khác còn chính là ra một cái Ngô Thần. Người này thiên tư, so với Hoàng Phủ Trường Hận cũng còn muốn càng yêu nghiệt. Cũng phải cần càng kinh khủng hơn, lúc đầu không dễ thấy, nhưng tốc độ phát triển nhưng là hết sức kinh người, lấy thực lực tuyệt đối, cường thế đánh bại Hoàng Phủ Trường Hận, đoạt được Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất thiên tài danh hiệu. Một năm nay, Hoàng Phủ Trường Hận vẫn là ở nguy hiểm nhất địa phương lịch luyện tu hành. Hắn mục tiêu chỉ có một, đó chính là đánh bại Ngô Thần, lần nữa đoạt lại thuộc về hắn chính mình kia một phần vô thượng vinh dự. Nhưng chưa từng nghĩ, Ngô Thần ở trong mấy ngày nay tốc độ tiến bộ càng liệt. Tu vi đã là toàn diện đuổi kịp hơn nữa bắt hắn cho vượt qua. Mà thực lực của hắn, chính là trở nên càng kinh khủng hơn, cường đại hơn, liền truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên cường giả Mạc Tầm Vân đều không phải là đối thủ của hắn. Tư Mã Không, Cửu Công Chúa, chúng ta đã lâu không gặp, Cửu Công Chúa cùng Tư Mã Không hai người này cho hắn ấn tượng là rất không tồi. Cho nên, hắn mới sẽ xuất thủ, giúp bọn hắn giải quyết khó khăn. Hai người thân ảnh chợt lóe, từ bên dưới đi tới lầu 4. Lầu 4, bây giờ có rất nhiều bọn họ Thiên Vũ Đại Lục người. Bọn họ Tam Hoàng Huynh tất cả đều là ở chỗ này. Ngô Thần, người chừng nào thì tới giao quang thế giới. Ngô Thần đạo, mới đến không mấy ngày, ngồi đi, cảm ơn ngươi. Hai người cũng không khách khí, ngồi xuống, Ngô Thần mới vừa đại chiến ngôi sao Lam Đại Lục chưa cường. Cho bọn hắn giải vây, bọn họ đối với hắn là tràn đầy cảm kích. Mấy ngày nay ngươi cũng đi chỗ nào, chúng ta nghe nói, ngươi đang ở đây chân linh đại lục biến mất không thấy gì nữa. Còn tưởng rằng ngươi gặp bất trắc đây. Ngô Thần đạo, ta bị vây ở một cái tuyệt trong đất, tìm rất lâu đường, mới là đi ra, lúc trước, hắn và địa ngục ma long ở đó một cái xé bên trong không gian kịch chiến. Mạo hiểm cửu tử nhất sinh nguy hiểm, mới là đem cho đánh bại, thắng được chiến đấu thắng lợi, cũng nhận được địa ngục ma long long hồn. Nhưng là, khi hắn hấp tu long hồn sau mới phát hiện, hắn thật sự tại không gian, đã là bị phong ấn lại. Hắn không biết đi bao lâu, không biết phí hơn, tuổi phí lực, mới là cuối cùng từ bên trong không gian kia đi ra. Nguyên lai là như vậy, mặc dù Ngô Thần không có nói rõ ràng tỉ mỉ, nhưng là Tư Mã Không cũng có thể suy đoán ra, hắn thật sự kinh lịch địa phương, nên có bao nhiêu hung hiểm, khủng bố cỡ nào, lấy Ngô Thần thực lực, cũng có thể bị khốn trụ, đủ để chứng minh một điểm này. Tứ đệ, cửu muội, đang lúc này, một số người từ một bên cũng là đi tới, những người này dĩ nhiên là Tư Mã Duệ, Hoàng Phổ Minh Đào bọn họ, Hoàng Huynh, nhìn thấy Tư Mã Duệ tới. Tư Mã Không cùng cửu công chúa đều là đứng lên, nghênh đón bọn họ, Tư Mã Huệ, Hoàng Phổ Minh Đào bọn họ ánh mắt nhìn Ngô Thần, trong lòng âm thầm thán phục, không hổ là bọn họ Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất kỳ tài. Khí vũ bất phàm a. Chương 1714, chuẩn bị, Ngô Thần, đã sớm nghe nói qua ngươi đại danh, hôm nay rốt cục thì thấy tôn. Nhìn thấy Ngô Thần, mọi người vừa cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, rung động là, Ngô Thần hắn tu vi và thực lực mạnh, vượt qua xa tưởng tượng. Bọn họ những người này là không theo kịp, thật là rất khó để cho người tin tưởng, bọn họ Thiên Vũ Đại Lục lại có thể xuất hiện một vị tu vi như thế. Thực lực như thế thiên tài cường giả, cảm thấy xấu hổ đâu rồi, là bởi vì bọn hắn những người này tuổi phải xa xa so với Ngô Thần đại. Nhưng là, bọn họ những người này thực lực, lại là xa xa không kịp cho hắn, lấy đối phương thực lực bây giờ, cơ hồ là có thể dây giết bọn hắn, không có nửa điểm nhi vấn đề, có thể nói như vậy, bọn hắn bây giờ Thiên Vũ Đại Lục chi sở dĩ như vậy thụ chú ý. Có như thế danh tiếng. Cùng Ngô Thần tồn tại, có chớ nhiều quan hệ, là một mình hắn gánh lên bọn họ toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục tất cả mọi người hy vọng. Mà hắn tồn tại, cho tới bây giờ cũng không có để cho bọn họ thất vọng qua. Nếu so sánh lại, bọn họ những người này, liền lộ ra là muốn kém rất nhiều rất nhiều, bọn họ liền truyền kỳ cảnh cũng không dám đột phá, nhưng mà một mực áp chế chính mình tu vi, hy vọng có thể làm cho mình ở Hóa Long cảnh một ngăn hồ sơ bên trong lấy được ưu dị thành tích. Nhưng là, cho dù là như vậy, bọn họ vẫn là không cách nào bảo đảm chính mình liền nhất định có thể thắng được thành tích ưu tú. Bởi vì nhìn tổng quát khóa trước thiên trác cuộc so tài, Hóa Long cảnh một ngăn hồ sơ bên trong, lấy được ưu dị thành tích, cơ trên đều là nhóm đầu tiên thứ người, nhóm thứ hai thứ người, có thể lấy được ưu dị thành tích, đó là ít tại càng ít, bởi vì bọn họ thiên tư chưa đủ, chỉ biết là một mực áp chế chính mình tu vi, nhưng không biết, tu vi tăng lên, tới chính là một cái nước chảy thành sông quá trình, đến nên tăng lên thời điểm, chính là muốn tăng lên. Không muốn lề mề được càng lâu, thì càng bất lợi, vì vậy, nhóm đầu tiên thứ người, bọn họ là cơ thượng không có ai sẽ áp chế chính mình tu vi. Bọn họ theo đuổi chính là tu vi tốc độ tăng lên. Các người nếu như không ngại lời nói, vậy thì ngồi chung đi, đối với cái này người, Ngô Thần là lần đầu tiên cách nhìn, chưa nói tới hào cảm gì không hào cảm, nhưng là, hắn chắc chắn sẽ không cự người ngoài ngàn dặm, nói như vậy, liền ra vẻ mình quá mức cao ngạo, quá mức tự mình, mọi người ở nơi này trò chuyện. Từ Thiên Vũ Đại Lục Hàn Huyên tới Giao Quang Thế Giới. Cũng từ Kiếm Đại Hội Hàn Huyên tới Thiên Trác Cuộc So Tài. Trò chuyện một buổi chiều, lúc này mới một trở về. Bây giờ, cự ly Thiên Trác Cuộc So Tài, còn có một chút thời gian, cho nên, Ngô Thần cũng không nóng nảy. Hắn muốn xem thử một chút, có thể hay không ở trên trời chắc cuộc so tài trước khi bắt đầu. Đem thực lực của chính mình tăng lên nữa một ít, đối với hắn mà nói, tăng lên thực lực của chính mình, chủ yếu có mấy loại phương thức, loại thứ nhất chính là tăng lên chính mình tu vi, một loại phương thức, cũng là nhất căn một loại phương pháp, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, đây là phổ biến tồn tại chân lý, hắn là như vậy không ngoại lệ, bất quá, tu vi tăng lên, là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, không phải là muốn tăng lên là có thể tăng lên, lấy Ngô Thần tình huống bây giờ, muốn tăng lên chính mình tu vi, đó là so với lên trời còn khó hơn. Trừ phi là gặp kỳ ngộ, đây mới là có thể tăng lên, vì vậy, dựa vào tăng cao tu vi để đề thăng thực lực của chính mình. Điều này đường tắt, cơ hồ liền là không có khả năng, nếu không cách nào ở trong thời gian ngắn tăng lên chính mình tu vi. Như vậy, hắn muốn tăng lên thực lực của chính mình, vậy cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác, loại biện pháp này liền là thông qua hắn vũ kỹ tăng lên tầng thứ. Từ đó tăng lên thực lực của chính mình, hắn tu đi vũ kỹ, đều không ngoại lệ, đều là rất mạnh rất cường tuyệt kỹ năng, nhưng là... Hiện tại cũng còn không có tu hành đến cảnh giới tối cao tầng thứ. Thí dụ như nói Hỏa Hoàng Quyết, hắn bây giờ mới là đến tầng cảnh giới thứ 5, mà Bất Diệt Kim Thân Quyết, cái này cũng giống vậy, nhưng mà đến tầng cảnh giới thứ 5, về phần Thần Long Cửu Biến đâu rồi? Hắn vẫn chỉ là thu thập được 3 cái long hồn, Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết đâu rồi? Cũng giống như vậy, xa còn lâu mới có được đạt tới cảnh giới cao tầng thứ. Những thứ này đều có tăng lên cực lớn không gian, ở nơi này nhiều chút thần kỳ trong pháp quyết, Thần Long Cửu Biến cùng Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết là tạm thời không cân nhắc, Thần Long Cửu Biến, hắn mới vừa lấy được đạo thứ 3 long hồn, hạ một đạo long hồn đó là không hẹn, không biết phải tới lúc nào mới là có thể xuất hiện. Mà Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết đâu rồi? Loại này pháp quyết tương đối quái khác, có thể kích động nhiều lần lực lượng, nhưng là, kích động là mang điều kiện, lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới, đa tình nhất huống là kích động gấp đôi uy lực, nếu như trạng thái lời khen, có thể kích động gấp 3 uy lực, ở một ít cực đoan dưới điều kiện, có thể kích động càng nhiều chiến lực. Thậm chí tại hắn cùng Mộ Dung khác giữa tiến hành khi đối chiến, kích động qua gấp 5 lần chiến lực mạnh nhất, nhưng là, loại tình huống này, từ một lần kia sau, liền cũng không có xuất hiện nữa, Ngô Thần cũng không thế nào hy vọng nào, xác suất tính vấn đề, ai còn nói được chuẩn, là tuyệt đối không thể hy vọng nào. Đương nhiên, Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết có thể sinh ra uy lực, cố nhiên là một loại xác suất kích động, nhưng là với tự thân tu vi cùng thực lực vui buồn liên quan. Nếu như hắn tu vi cao hơn một chút, thực lực càng mạnh hơn một chút, có lẽ là có thể ổn định ở gấp 3 chiến lực, mà không phải bây giờ gấp đôi chiến lực, mà Hỏa Hoàng Quyết đâu rồi, loại vật này với Thần Long Cửu Biến như thế, nghiêm trọng lệ thuộc vào với điều kiện hạn chế, Thần Long Cửu Biến lệ thuộc vào với Long Hồn, Hỏa Hoàng Quyết là lệ thuộc vào với Phượng Hoàng huyết mạch, mà Phượng Hoàng loại sinh vật này thân chính là cực kỳ cao quý. So với Long tộc mà nói, muốn hơn hiếm thấy, hơn hiếm hoi, muốn lấy đến ẩn chứa cao thuần độ Phượng Hoàng huyết mạch. Cái loại này độ khó càng lớn hơn, ít ỏi so với gom Long Hồn độ khó lớn. Loại bỏ 3 loại pháp quyết sau, Ngô Thần liền đưa ánh mắt phong tỏa ở Bất Diệt Kim Thân Quyết trên người. Bây giờ, cách hắn đột phá Bất Diệt Kim Thân Quyết tầng cảnh giới thứ 5 đã qua một đoạn thời gian rất dài, mà ngay từ lúc hắn rời đi Thiên Vũ Đại Lục trước, Trung Châu lúc, hắn cũng đã là chuẩn bị tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết tầng cảnh giới thứ 6 cần đồ vật. Chỉ là bởi vì có vài thứ quá khó khăn tìm, Thiên Vũ Đại Lục thượng căn bản không hề, cho nên vẫn gác lại, bất quá, hắn bây giờ đã là đến giao quang thế giới, là cả thương trác trong tinh vực tâm chỗ, vô cùng phồn vinh. Hắn có thể đi tìm tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết nhân tài. Nếu như ở chỗ này tìm khắp không đồng đều đồ vật lời nói. Như vậy, hắn liền không biết mình lúc nào mới có thể gọp đủ cần đồ vật. Sắc trời phòng đấu giá, giao quang thành tối sân đấu giá lớn, cũng là cả giao quang thế giới thậm chí còn toàn bộ thương trác tinh vực tối sân đấu giá lớn. Ngô Thần quyết định tới nơi này tìm kiếm chút vận may. Nhìn một chút mình có thể hay không tìm tới một ít bảo bối. Cái này phòng đấu giá, vào sân phí cực cao, yêu cầu 10.000 tinh tệ, chỉ là vào sân phí. Chính là muốn dọa lui rất nhiều người, bởi vì người bình thường căn bản không hề nhiều như vậy tinh tệ. Vì vậy, có thể tới nơi này, đều là có tương đối phong phú giá trị con người người. Chương 1715, Tử Di, nếu như nói ngươi cho là, 10.000 tinh tệ chính là toàn bộ chi phí, vậy ngươi liền sai, 10.000 tinh tệ, chỉ có thể bảo đảm ngươi đi vào mà thôi, cũng không bảo đảm là có thể có tòa vị, mà ở trong đó chỗ ngồi, đó cũng là yêu cầu giá cực kỳ cao cách mới có thể mua được. Về phần phòng riêng, vậy thì càng đắt, yêu cầu 100.000 tinh tệ. Mới là có thể phải đến một căn phòng riêng, bất quá, đối với Ngô Thần mà nói, hắn là nhất định phải phòng riêng, phòng đấu giá đây là một người lắm mắt nhiều địa phương. Phòng riêng loại này nơi, không thể nghi ngờ là muốn khá hơn một chút, thanh toán 110.000 tinh tệ sau, Ngô Thần muốn một căn phòng riêng số hiệu là 908 số hiệu phòng riêng. Đang phục vụ viên dưới sự dẫn dắt, Ngô Thần đi tới thứ 908 số hiệu phòng riêng. Bây giờ, buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu, Ngô Thần cũng không gấp, ngồi ở bên trong bao gian, lẳng lặng xem phòng đấu giá. Nhà sân đấu giá lớn, có mấy trăm ngàn cái chỗ ngồi, mà nhiều chút chỗ ngồi, đó là đã sớm đầy ấp, càng nhiều là không có có tòa vị người, bọn họ cũng kèm theo băng ghế, ngồi ở những địa phương khác, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Mặc dù vào sân phí cực kỳ ngẩng cao, nhưng là vẫn là không ngăn được liên tục không ngừng đám người. Bây giờ lại vừa là thiên trác cuộc so tài sắp lúc bắt đầu gian, khiến cho nơi này trở nên là càng náo nhiệt hơn. Theo Ngô Thần đánh giá, hiện tại đến chàng người, phòng trừng đã không thấp hơn 1 triệu đi. Lối vào, người vẫn là ở liên tục không ngừng đến, căn là ngăn cản cũng không ngăn được. Ở trong những người này, Ngô Thần cũng nhìn thấy một ít người quen, bọn họ Thiên Vũ đại lục người vừa tới, thí dụ như nói Mộ Dung Phong, Hoàng Phổ Minh Đào, Tư Mã Không đám người, mà Chân Linh đại lục người vừa tới, thí dụ như nói Triệu Trọng Dương, Đỉnh Lũ, Đoạn Lãng, bọn họ những người này đều là đi tới nơi này sắc trời phòng đấu giá. Dĩ nhiên, càng nhiều còn chưa nhận biết người xa lạ, không có đi để ý tới những người này, Ngô Thần tự ý ngồi ở trong bao gian trên ghế ra, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Keng, đang lúc này, một cái kỳ dị thanh âm nhanh chóng truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá, nguyên ầm ầm phòng đấu giá, cũng là trong phút chốc an tĩnh lại, tất cả mọi người đều là nhìn chăm chú với bản đấu giá, hoặc là đến gần những thứ kia màn ảnh khổng lồ, bọn họ cũng đều biết, phòng đấu giá sắp bắt đầu, rốt cuộc phải bắt đầu sao? Ngô Thần đầu đầu thân, tinh thần cũng là phấn chấn, ánh mắt ngưng mắt nhìn bàn đấu giá, lúc này, một vị cô gái tuyệt đẹp, chậm rãi từ trong hậu đường đi ra, kèm theo nàng đi ra, tất cả mọi người ánh mắt, trong nháy mắt hội tụ ở trên người nàng, đây là Tử Di tiểu thư. Không nghĩ tới, lại là nàng tự mình đến chủ trì lần này buổi đấu giá. Tử Di tiểu thư nhưng là chúng ta Giao Quang Thành nổi danh mỹ nữ. Do nàng chủ trì buổi đấu giá, cho dù là không mua bất kỳ vật gì, kia cũng đáng, đúng đúng đúng, từng đôi mắt, hội tụ ở trên người cô gái, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, có nóng bỏng, trong bao gian, Ngô Thần lắc đầu một cái, hắn tới buổi đấu giá này, cũng không phải là tại sao nhìn mỹ nữ, mà là tìm có thể đối với hắn tu hành bất diệt kim thân quyết có trợ giúp đồ vật. Mọi người khỏe, ta gọi là Tử Di. Là lần đấu giá này sẽ đấu giá sư, đối với chư vị bằng hữu đến, ta bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Tử Di đơn giản là một chút giới thiệu, giới buổi đấu giá, chia làm 3 luân đấu giá, mỗi một luân buổi đấu giá, có 1.000 cái vật đấu giá, tổng cộng là 3.000 cái vật đấu giá, bởi vì vật đấu giá số lượng quá nhiều, cần phải hao phí thời gian nhất định, nếu như mọi người vẫn tưởng đường rời sân, vậy cũng không có quan hệ gì, tới lui tự nhiên, ta phòng đấu giá tuyệt đối sẽ không ngăn trở, mà chúng ta buổi đấu giá thượng cho phép sử dụng tiền là tinh tệ. Tử tinh. Hắc tinh vân vân tiền, dĩ nhiên, nếu như chư vị có tiên tinh, ta sắc trời phòng đấu giá cũng là hoan nghênh. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồn ào, tiên tinh, đùa gì thế, có đồ chơi này, ai sẽ cam lòng lấy ra a? Tử Di tiểu thư thật biết nói đùa, tiên tinh vật này, rất chân quý, ở toàn bộ Giao Quang thế giới, có thể cầm ra được, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là rất nhiều bán thần cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, đó cũng là không thể xuất ra, tiên tinh, Ngô Thần nhướng mày một cái. Tiên tinh vật này, là rất chân quý, ở trung đẳng thế giới cùng hạ đẳng thế giới, cơ thượng là không thấy được, chỉ có cao đẳng thế giới, thí dụ như nói huyền hoàng đại thế giới, long giới như vậy bên trong đại thế giới, mới là có thể nhìn thấy, dĩ nhiên, một ít cá nhân mở ra thế giới, rất nổi danh thế giới, đó cũng là có thể nhìn thấy, thí dụ như nói đan giới, hắn Ngô Thần khai sáng thế giới, bởi vì hắn cá nhân danh tiếng duyên cớ, đưa đến cái thế giới này nổi tiếng rất lớn, ít ỏi so với đại thế giới kém, ở đan giới bên trong, thật sự lưu thông tiền. Chính là chỗ này loại tiên tinh, Tử Di cũng không ở ý, nàng nói những lời này, tới là vì sống động bầu không khí, cũng không phải nói thật sự có tiên tinh, được, lời ong tiếng ve ta cũng không nói nhiều, có mời chúng ta vật đấu giá, nói xong, trong hậu đường đi ra một vị cô bán hàng, phục vụ viên này tướng mạo cũng là thập phân thanh tú đẹp đẽ, vóc người yêu kiều, ở trong tay nàng, còn bưng một cái khay, ở trên khay đồ vật, dĩ nhiên chính là vật đấu giá, Tử Di từ trong tay người bán hàng nhận lấy mâm, từ từ mở ra. Từ trong lộ ra nhất tinh giả bộ bí tịch, rất rõ ràng là thuộc về vũ kỹ loại đồ vật. Chuyện thứ nhất vật đấu giá, địa giai trung cấp vũ kỹ xé trời trưởng một bộ, giá khởi đầu 1.000 tinh tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 100 tinh tệ, mời yêu cầu bằng hữu mạnh mẽ vỗ một cái. Địa giai trung cấp vũ kỹ, 1.000 tinh tệ giá khởi đầu. Cái giá tiền này, nhưng là phải so với Thiên Vũ đại lục cao hơn rất nhiều a. Ở Thiên Vũ đại lục thượng, trừ đặc thù vũ kỹ ra, dưới bình thường tình huống, địa giai trung cấp vũ kỹ nhiều lắm là cũng liền mấy trăm tinh tệ giá cả, rất ít có qua ngàn, mà tới đây đâu rồi, ánh sáng là giá mở đầu chính là 1.000 tinh tệ. Cuối cùng giá sau cùng, khẳng định còn cao hơn nữa, đương nhiên, Ngô Thần cũng là biết, Giao Quang thế giới tài nghệ, muốn phổ biến so với Thiên Vũ đại lục tài nghệ cao. Nơi này đồ vật, giá cả cũng phổ biến nếu so với Thiên Vũ đại lục đồ vật giá cả cao hơn. Hơn nữa chất lượng cũng phải cần tốt hơn, đây cũng là dễ hiểu, bất quá, đối với Ngô Thần mà nói, vũ kỹ là không có gì sức hấp dẫn, cho nên hắn cũng sẽ không tố với cạnh tranh, mà đi qua mấy phen tranh đấu, xé trời trưởng cuối cùng lấy 4.200 tinh tệ giá cả bị một vị tinh cực cảnh cường giả cho mua đi. Kiện thứ hai vật đấu giá, vòng sáng pháp y một món, giá khởi đầu 1000 tinh tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 100 tinh tệ. Xin mọi người đấu giá đi. Tử Di lấy ra một món lóa mắt quần áo. Bộ quần áo này tượng lưu ánh sáng lóng lánh, sáng lạng chói mắt, nhìn một cái cũng biết rất là bất phàm, không ít người cũng đối với nó có hứng thú. Cuối cùng, bộ pháp y bị người lấy 5100 tinh tệ giá cả cho mua đi. Thứ ba cái vật đấu giá, thượng phẩm bảy thanh âm đan một viên, giá khởi đầu 2000 tinh tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 200 tinh tệ. Xin mọi người đấu giá đi. Chương 1716, đấu giá. Bất chi bất giác, 30 cái vật đấu giá đi qua. Ở này trong quá trình, Ngô Thần không có một lần xuất thủ, bởi vì những thứ này, hết thảy đều là hắn không cần đồ vật. Nếu không cần, hắn thì tại sao muốn mua đây? Đối với hắn mà nói, hắn mua đồ, thuần túy nhìn nhu cầu. Nếu như chính mình yêu cầu, cho dù là tiêu phí thiên giới, hắn là như vậy muốn mua được. Nhưng là, nếu như nói là mình không cần đồ vật, cho dù là vật kia khá hơn nữa, hắn cũng sẽ không đi mua. Thứ 31 cái vật đấu giá, biển xương phong một quả, giá khởi đầu 10000 tinh tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 1000 tinh tệ, nếu như có cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể mạnh mẽ vỗ một cái. Tử Di vạch trần rèm vải, lộ ra một viên trân châu một vật, nhìn thấy vật này, mọi người liền nghi ngờ, đây là vật gì a? Nhìn qua thật giống như trân châu, biển xương phong, danh tự này, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, không biết là vật gì. Ta cũng giống vậy, là lần đầu tiên nghe nói, mọi người nghị luận ầm ĩ, biểu thị không nhận biết vật này. Biển xương phong, nghe được ba chữ kia, Ngô Thần ánh mắt trong nháy mắt là sáng lên, vật này, chính là mà hắn cần đồ vật, biển xương phong, đây là một loại sinh ra từ trong biển sâu đồ vật. Bề ngoài cực giống trân châu, cực kỳ cứng rắn, có cường hóa khí lực, cố bồi nguyên công hiệu. Trước đây, Ngô Thần ở Trung Châu tìm rất lâu, vẫn luôn không có tìm được, nhưng mà không nghĩ tới, ở buổi đấu giá này tượng lại liền thấy, đối với hắn mà nói, chỉ cần là hắn coi trọng đồ vật, vô luận đối thủ là ai, vô luận giá cả cao bao nhiêu. Hắn cũng là muốn đem bắt vào tay, đây là không nghi ngờ chút nào, 10000 tinh tệ, 11000 tinh tệ, 13000 tinh tệ, rất nhanh, mọi người liền bắt đầu tranh đoạt, dĩ nhiên, tranh đoạt người cơ trên đều là trong phòng khách người, trên thực tế, từ đầu đến giờ mới thôi, trong bao gian người là rất ít xuất thủ, nhưng là, bọn họ những người này một khi xuất thủ lời nói, những người khác căn liền vô lực theo chân bọn họ cạnh tranh. Đang lúc mọi người dưới sự tranh đoạt, biển xương phong giá cả cũng là không ngừng kéo lên cao, đạt tới 35000 tinh tệ giá cả. 50000 tinh tệ, đột nhiên, một cái thanh âm đất truyền tới, tựa như là thiên lôi nổ vang, vang vọng ở toàn bộ phòng đấu giá, đem đông đảo thanh âm cũng áp chế xuống, tất cả mọi người là không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn 9 tầng một căn phòng riêng, cái thanh âm này, chính là từ 9 tầng một căn phòng riêng trong truyền ra. Trong bao gian đại lão xuất thủ, đúng vậy, duy nhất liền thêm 15,000 tinh tệ. Như vậy số lượng, trừ trong bao gian đại lão ra, còn có ai có thể làm đến đây? Trong bao gian đại lão chính là không giống nhau, không ra tay thì thôi. Ra tay một cái liền kinh thiên động địa, khiến cho người là không theo kịp, mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt, 9 tầng chỗ phòng riêng, xuất thủ người dĩ nhiên là Ngô Thần, biển xương phong hắn là nhất định phải, vô luận tiêu phí giá bao nhiêu cách, đều là không có quan hệ gì, không cách nào ngăn cản cho hắn, mà hắn xuất thủ, trong nháy mắt chính là đem rất nhiều người đều là cho hù dọa. Rối rít dừng lại cạnh tranh, bởi vì bọn họ biết, nếu là hợp lại tài lực lời nói, bọn họ là khẳng định không đụng nổi trong bao gian người. Cứ như vậy, Ngô Thần không có áp lực chút nào lấy 50000 tinh tệ giá cả đem biển xương phong bắt lại. Sau đó, 203 cái vật đấu giá, Ngô Thần lại ra tay nữa, lấy 22 vạn tinh tệ giá cả đem khác một kiện đồ vật kim loạn thảo cho đấu giá được. 697 cái vật đấu giá, Ngô Thần lại một lần nữa xuất thủ, lấy 87 vạn tinh tệ giá cả mua một món được đặt tên là không phải là đường hoa đồ vật. Giao quang thế giới đồ vật, giá tiền là phổ biến so với thiên vũ đại lục cao hơn. Thật sự tiêu phí tinh tệ số lượng cũng là nhiều hơn một chút. Bất quá, đối với Ngô Thần mà nói, không phải là cái gì vấn đề, ở tới buổi đấu giá trước, hắn làm rất đầy đủ chuẩn bị, ở tài lực một khối này nhi thượng, hắn tự tin ở trong tràng người, không có mấy người có thể so với được cho hắn, cho dù là nửa cường giả thần cấp, cũng không nhất định phải qua hắn. Vòng thứ nhất buổi đấu giá, ước chừng tiến hành 8 canh giờ, từ sáng sớm liền bắt đầu, đến tối mới là chấm dứt, nhưng là, mọi người lại không có một người rời đi, ngược lại, số người còn càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều là hy vọng có thể mua được chính mình cần muốn cái gì. Vòng thứ nhất buổi đấu giá lúc đó chấm dứt, xin mọi người nghỉ ngơi nửa giờ. Sau nửa canh giờ, chúng ta tiến vào đợt thứ hai buổi đấu giá. Tử Di chậm rãi đi vào nội đường, ở trên đài đấu giá đứng lâu như vậy, nàng cũng là cảm thấy có chút mệt mỏi, nghĩ tưởng muốn nghỉ ngơi một chút. Buổi đấu giá này thời gian dài đủ, trong bao gian, Ngô Thần cũng có loại cảm giác này, bất quá cũng là khó trách, bởi vì vật đấu giá quá nhiều, 1000 cái vật đấu giá, đây nếu là đổi thành bọn họ Thiên Vũ đại lục buổi đấu giá, cơ tượng không có gì buổi đấu giá có thể duy nhất đánh ra 1000 cái vật đấu giá. Nhưng là, nhiều như vậy vật đấu giá, bắt được giao quang thế giới buổi đấu giá đi lên, Chỉ nhưng mà vòng thứ nhất buổi đấu giá, phía sau còn có 2.000 cái vật đấu giá đây, như vậy có thể thấy được, giao quang thế giới buổi đấu giá, rốt cuộc là có bao nhiêu to lớn, biết bao náo nhiệt, biết bao phồn vinh, nửa giờ, đối với tại chỗ những người đó mà nói, là rất ngắn, rất nhanh thì đi qua, đấu giá sư tử Di tiểu thư lần nữa từ trong nội đường đi ra, đi vào trên đài đấu giá, nửa giờ thời gian đã qua, hoan nghênh mọi người trở về, nhìn thấy Tử Di đi ra, mọi người tất cả đều là rối rít dừng lại, đưa mắt nhìn sang bàn đấu giá hoặc là phụ cận màn ảnh. Bọn họ biết, buổi đấu giá này đợt thứ hai sắp bắt đầu. Tử Di đạo, ở đợt thứ hai buổi đấu giá trước khi bắt đầu, ta đầu tiên nói một chút hai luân buổi đấu giá một chút yêu cầu. Đó chính là đợt thứ hai buổi đấu giá, cần tiền, ít nhất là tử tinh, tất cả mọi người biết chưa? Nghe vậy, mọi người một mảnh ồn ào, nghị luận ầm ĩ, Tử Di tiểu thư đây là ý gì a? Ít nhất là tử tinh, như vậy, chúng ta những thứ này tinh tệ đâu rồi, là không có muốn không? Chính là ý này, không muốn tinh tệ, chỉ cần tử tinh hoặc là hắc tinh. Không muốn tinh tệ, như vậy, chúng ta những người này khởi không phải là không có cơ hội cạnh tranh ấy ư? Đây không phải là rõ ràng kỳ thị chúng ta sao? Kỳ thị, ngươi cho rằng là, bằng vào chúng ta như vậy giá trị con người, có thể mua được phía sau đồ vật sao? Vòng thứ nhất buổi đấu giá, cuối cùng vật đấu giá giá sau cùng liền cao đạt 2 triệu tinh tệ. Chúng ta những người này, chỉ có nhìn đến phần, căn liền cạnh tranh tư cách cũng không có, có phải hay không rất châm tâm, nhưng là đây chính là sự thật, thực lực chúng ta không được, tài lực cũng không đủ, thì không cách nào thay đổi sự thật. Ai, nguyên còn muốn mua thêm một ít gì đó, bây giờ nhìn lại, ta tiền còn kém xa lắc quá xa, đối với tại chúng ta mà nói, cố gắng tăng lên chính mình tu vi và thực lực, kiếm lấy càng nhiều tinh tệ, đây mới là duy nhất đạo lý, đúng vậy, chương 1717, Vân Phượng Lan, chỉ cần tử tinh, Ngô Thần nhướng mày một cái, đây cũng là một loại rất kỳ lạ quy định, nhưng là, cũng không phải rất kỳ quái, đúng như ở chỗ này không thu vào hoàng kim cùng bạch ngân là một cái đạo lý, mà trong thế tục liền chuyên thu hoàng kim cùng bạch ngân. Hắn cũng không quan tâm cái này, hắn chân chính quan tâm, hay lại là buổi đấu giá thân, cùng với lần đấu giá này hội sở đấu giá những thứ đó. Đây mới là hắn duy nhất quan tâm đồ vật. Được, có mời chúng ta chuyện thứ nhất vật đấu giá. Dứt lời, một tên mỹ lệ phục vụ viên từ trong nội đường đi ra. Tử Di từ trong tay nàng nhận lấy mâm, vạch trần rèm vải, lộ ra là nhất tinh giả bộ bí tịch, rất rõ ràng là công pháp loại đồ vật. Nhìn thấy loại công pháp này loại đồ vật, mọi người đã là không cảm thấy kỳ quái, bởi vì vũ giả nếu muốn tu hành phải có công pháp mới là có thể tu hành, vì vậy, công pháp loại vật này thuộc về là buổi đấu giá khách quen. Mỗi một lần buổi đấu giá cũng sẽ là đại lượng xuất hiện, hơn nữa bán chạy, loại vật này thị trường tiêu lộ là phi thường bốc lửa. Ngoài ra một ít gì đó, thí dụ như nói đan dược, linh bảo những thứ này, cũng cơ hồ đều không khác mấy, cơ là thuộc về tuyệt đối bán chạy phẩm, vô luận xuất hiện bao nhiêu, cũng sẽ bị tiêu thụ xuống. Thiên giai trung cấp công pháp Thánh Tâm Quyết, giá khởi đầu 1000 tử tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 100 tử tinh. Xin mọi người đấu giá đi, Tử Di lời vừa dứt, lập tức, trong sân chính là bộc phát ra một trận tiếng ầm vang thanh âm. Cái gì, thiên giai trung cấp công pháp, nhanh như vậy tự ra hiện tại, đúng vậy, đây mới là đợt thứ hai bắt đầu a. Tự ra hiện tại thiên giai trung cấp công pháp, lui về phía sau há chẳng phải là sẽ xuất hiện thiên giai công pháp cao cấp sao? Nào chỉ là thiên giai công pháp cao cấp, liền thần kỹ cũng có thể xuất hiện, thần kỹ đều có thể xuất hiện, ta trời ạ, thiệt giả à, nhìn tổng quát dĩ vãng đại hình buổi đấu giá, cơ trên đều xuất hiện thần kỹ. Ta nghĩ, lần này cũng là không ngoại lệ đi, thật đáng sợ, thần kỹ a, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ tuyệt thế pháp quyết a. Mọi người khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là nhún nhún vai, đối với hắn mà nói, thần kỹ hắn là không thiếu, hắn tu đi tuyệt kỹ, nào một khoản không phải là thần kỹ đâu rồi, cho nên, vô luận là dạng gì công pháp, đều là hấp dẫn không hắn, 1000 tử tinh, 1500 tử tinh, 1600 tử tinh, rất nhiều người đều là mở miệng, rối rít xuất thủ cạnh tranh. Đây cũng không phải là cái gì công pháp giống vậy, mà là thiên giai trung cấp công pháp, cho dù là chính bọn hắn chưa dùng tới, nhưng là cũng có thể lấy về, cho gia tộc của chính mình hoặc là tông môn sử dụng. Cho nên, đối với công pháp, bọn họ là rất nóng phán, đang lúc mọi người thay nhau dưới sự tranh đoạt, Thánh Tâm Quyết giá cả cũng là một đường kéo lên cao. Làm đạt tới 4200 tử tinh thời điểm, rốt cục thì dừng lại, bị một tên truyền kỳ cảnh nhị trọng thiên cường giả cho mua đi. 4200 tử tinh, chiết toán thành tinh tệ lời nói. Cũng chính là 420 vạn tinh tệ, cái giá tiền này, nếu so với thiên vũ đại lục thiên giai trung cấp vũ kỹ giá cả cao sắp tới gấp đôi. Kiện thứ hai vật đấu giá, ngũ giai cực phẩm đan dược vân hoán đan một quả, giá khởi đầu 1000 tử tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 100 tinh tệ, xin mọi người đấu giá đi. Vân hoán đan, nghe đến chữ đó mát, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là hồi tưởng lại, đã từng, ở thiên vũ đại lục đông huyền vực một trận luyện đan sư trong đại hội thật sự chuyện phát sinh. Một lần kia, một cái đến từ tây huyền vực trước người tới quấy rối. Luyện chế ra một viên ngũ giai cực phẩm đan dược huyết văn đan. liền hắn cực phẩm chú nhan đan đều là không có biện pháp tiến hành áp chế. Cuối cùng, hắn không có cách nào, mới là luyện chế vân hoán đan, thắng được luyện đan sư đại sẽ thắng lợi, nghĩ tới những thứ này, Ngô Thần không khỏi sinh ra cảm khái, những thứ này, cũng đã là trôi qua rất lâu, hắn cũng tơ tưởng đã quên mất, nếu không phải đột nhiên nghe được vân hoán đan một lần. Hắn cũng sẽ không nhớ tới, vân hoán đan tranh đoạt, so với thánh tâm quyết tranh đoạt còn phải càng kịch liệt. Cuối cùng giá sau cùng là 4.500 tử tinh. Cái giá tiền này, cũng là khai sáng giới buổi đấu giá giá tiền cao nhất ghi chép. Sau đó đồ vật, mặc dù giá cả không ngừng kéo lên, nhưng là không có một kiện kia là Ngô Thần cần, tự nhiên làm theo, hắn cũng sẽ không tiêu tiền đi mua, cho đến thứ 86 cái vật đấu giá xuất hiện. Thứ 86 cái vật đấu giá, tuyệt thế tiên dược vân phượng lan một gốc, giá khởi đầu 10.000 tử tinh, mỗi lần tăng giá không địch lại với 1.000 tinh tệ. Xin mọi người đấu giá đi, vân phượng lan, nghe được ba chữ kia, Ngô Thần ánh mắt lập tức là sáng lên, nhìn bàn đấu giá, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, không sai, vân phượng lan đúng là hắn hy vọng lấy được đồ vật. Cũng là hắn tu hành bất diệt kim thân quyết đệ lục trọng cảnh giới cần phải bị đồ vật. Rốt cuộc tìm được vân phượng lan, Ngô Thần vô cùng cao hứng, đã từng, hắn ở thiên vũ đại lục phía trên khắp nơi đi tìm vân phượng lan. Nhưng thủy chung là không có tìm được, nhưng là đến giao quang thế giới, nhưng là tìm tới một loại đồ vật, nhất thời hắn cảm giác chính mình tu hành bất diệt kim thân quyết hy vọng lớn hơn. Lần này, vô luận như thế nào, hắn đều phải đem tu hành bất diệt kim thân quyết cần đồ vật toàn bộ gọp đủ, để cho mình có thể đột phá bất diệt kim thân quyết để lục trọng cảnh giới. 10.000 tử tinh, 15.000 tử tinh, 18.000 tử tinh, 20.000 tử tinh, đang lúc mọi người thay nhau ra giá bên dưới, vân phượng lan giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên. Rất nhanh thì đạt tới 20.000 tử tinh, tương đương thành tinh tệ lời nói, nhưng chính là 20 triệu tinh tệ, một loại giá cả, khỏi nói là hóa long cảnh cường giả, cho dù là một ít truyền kỳ cảnh cường giả, tất cả đều là vô lực chịu đựng. 30.000, đột nhiên, một cái thanh âm từ lầu 9 truyền tới, làm cho cả sân đều là yên lặng một chút, tất cả mọi người có chút phát mông, ai đây a, có tiền như vậy, đi lên liền thêm 10.000 tử tinh, người này đâu rồi, dĩ nhiên chính là Ngô Thần, vân phượng lan là mà hắn cần đồ vật. Bất kể trả ra bao nhiêu tử tinh, bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, hắn cũng là muốn cố gắng đem vật này cho đoạt tới tay. Đây là không nghi ngờ chút nào, Ngô Thần xuất thủ, đem một vài chính cạnh tranh cùng một chút chuẩn bị cạnh tranh nhưng không có bắt đầu người cấp. Chấn chủ, bọn họ đều là im miệng, 30.000 tử tinh, đây cũng không phải là một con số nhỏ a, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng đều không nhất định có thể cầm ra được, tức chính là có thể cầm ra được, đó cũng là sẽ cảm thấy đau lòng. 31.000 tử tinh, nhưng là... hay là có người không cam lòng, muốn xuất thủ lần nữa, cạnh tranh một chút, dù sao, vân phượng lan là đồ tốt, có rất đa dụng nơi. 33.000 tử tinh, Ngô Thần theo sát ra giá, đối với cái này vân phượng lan, hắn là tình thế bắt buộc, vô luận là ai tới, nếu muốn cùng hắn cạnh tranh, kia cũng là không có khả năng. 34.000 tử tinh, một người khác lại ra giá, Ngô Thần với giới, 35.000 tử tinh, chương 1718, tích cực đấu giá, đi qua một phen kịch liệt tranh đoạt. Cuối cùng, Vân Phượng Lan lấy 41.000 tử tinh giá cả bị Ngô Thần cho mua đi. Quá kinh khủng, 41.000 tử tinh, tương đương thành tinh tệ, nhưng chính là 41 triệu tinh tệ, nhiều tiền như vậy, đủ ta sử dụng cả đời, cũng không phải là ấy ư, nhiều tiền như vậy, cho dù là một loại truyền kỳ cảnh cường giả, đều là không cầm ra nhiều như vậy tử tinh đến, thật là thật đáng sợ, mọi người khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ, đến bây giờ, có thể kêu giá xuất thủ, cơ trên đều là tập đoàn tài phiệt hoặc là truyền kỳ cảnh cường giả. Nửa cường giả thần cấp, về phần những người khác, đó là chỉ có làm khán giả phần, căn không dám tố với cạnh tranh. Sau đó, Ngô Thần lại lần lượt xuất thủ, mua 5 cái chính mình cần đồ vật, cái này làm cho hắn là cảm thấy hết sức hài lòng. Đã biết một lần, có lẽ thật có thể gọp đủ đồ thiết yếu cho tu luyện muốn toàn bộ nhân tài. Xin mọi người nghỉ ngơi trước nửa giờ, sau nửa canh giờ, chúng ta tiến vào vòng thứ 3 buổi đấu giá, đợt thứ 2 buổi đấu giá chấm dứt, cũng cho nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, 90 số 8 phòng riêng. Ngô Thần đem một viên bồ đào ném tới trong miệng, lần này buổi đấu giá, hắn có thể nói là thu hoạch rất lớn, liên tiếp mua mấy thứ nguyên ở Thiên Vũ Đại Lục làm sao tìm được cũng không tìm tới đồ vật. Đối với hắn mà nói, là một kiện thiên đại hỷ sự, nửa giờ thời gian rất nhanh thì đến, đấu giá sư tử di lại từ giữa đường bên trong đi ra. Nửa giờ thời gian đã đến, chư vị bằng hữu, hoan nghênh trở về, nhìn thấy tử di đi ra, mọi người tất cả đều là rối rít an tĩnh lại, bởi vì bọn họ biết, buổi đấu giá vòng thứ 3 sắp bắt đầu. Vòng thứ 3 chuyện thứ nhất vật đấu giá, địa giai thượng phẩm linh bảo Hỏa Vũ Roi, giá khởi đầu 100.000 tử tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 10.000 tử tinh, xin mọi người đấu giá đi. Tử Di tiểu thư lời vừa dứt, chàng bên trong lập tức là vang lên một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người là rung động, cái gì? Địa giai thượng phẩm linh bảo nhanh như vậy tự ra hiện tại. Dưới bình thường tình huống, địa giai thượng phẩm linh bảo đều là coi như cuối cùng mấy món áp trục phẩm xuất hiện. Lần này đâu rồi, vòng thứ ba mới bắt đầu, cũng đã là xuất hiện địa giai thượng phẩm linh bảo, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, loại hiện tượng này chỉ có một loại giải thích, đó chính là phía sau còn có càng quý trọng linh bảo xuất hiện. Càng quý trọng linh bảo, chẳng lẽ là chuẩn thiên giai linh bảo sao? Chỉ có thể là như vậy, ta trời ạ, chuẩn thiên giai linh bảo, đây chính là đã có 10 năm chưa từng xuất hiện đi. Bất quá, đây cũng chỉ là một loại suy đoán, về phần đến cùng chính xác không chính xác, bây giờ vẫn chưa biết được, mọi người nghị luận ầm ĩ. Thất chỉ bát thiệt, địa giai thượng phẩm linh bảo, Ngô Thần mày nhíu lại chặt, nói thật, đối với địa giai thượng phẩm linh bảo, hắn là rất có hứng thú, bởi vì hắn đổ long đao nếu muốn tấn thăng, vậy nhất định phải thôn phệ linh bảo, hơn nữa còn là đại lượng linh bảo, đổ long đao bây giờ đã tấn cấp trở thành địa giai thượng phẩm linh bảo. Nếu muốn lại lần nữa tấn thăng, trở thành chuẩn thiên giai linh bảo, độ khó là lớn vô cùng, cần phải chiếm đoạt đại lượng linh bảo, mới là có thể làm được, một loại linh bảo, đối với ở hiện tại đổ long đao mà nói. Đó là đã không có liền đại ý nghĩa, thậm chí ngay cả địa giai linh bảo, tác dụng lực đều là tương đối nhỏ xíu, chỉ có địa giai trung phẩm linh bảo, địa giai thượng phẩm linh bảo thậm chí còn là chuẩn thiên giai linh bảo, mới là có thể có tác dụng, vì vậy, hắn cần số lớn loại linh bảo này, cho đồ long đao thôn phệ, để cho hắn có thể thuận lợi tấn cấp, trở thành chuẩn thiên giai linh bảo. Bất quá, lần này, hắn là chỉ có nhìn một chút, cũng không có mua ý tứ, bởi vì hắn bây giờ còn có một ít gì đó cần muốn mua. Những thứ đó, giá cả kinh khủng hơn. Nhưng là lại là phải đồ vật, vô luận giá cả cao bao nhiêu, hắn đều tuyệt đối sẽ không buông tha, nếu là hắn bởi vì mua điện giai thượng phẩm linh bảo mà lãng phí tiền tài, làm cho mình tài lực chưa đủ, không cách nào mua được chính mình cần đồ vật, nói như vậy, hắn mới là phải hối hận chết, về phần tìm linh bảo sự tình, hay là chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc lại đi tìm đi. Hắn bây giờ là cần gấp nhất vấn đề, hay là mua đồ vật, đột phá bất diệt kim thân quyết đệ lục trọng cảnh giới. 100.000 tử tinh, 150.000 tử tinh, 200.000 tử tinh. Chỉ một cái hô hấp ba lần kêu giá, lửa này mưa roi giá cả liền từ 100.000 tử tinh tăng lên đến 200.000 tử tinh. Giá cả tăng gấp đôi, bực này tốc độ kinh khủng, cả kinh người là trợn mắt hốc mồm, bọn họ cũng không nghĩ tới, đất này trên bậc phẩm linh bảo giá cả tốc độ tăng sẽ là kinh khủng như vậy. Cuối cùng, đi qua mọi người thay nhau ra giá, lửa này mưa roi bị một tên truyền kỳ cảnh cường giả lấy 36 vạn tử tinh giá cả cho mua đi. 36 vạn tử tinh, tương đương thành tinh tệ lời nói, đó chính là 360 triệu tinh tệ. Nhiều tiền như vậy, đã là rất nhiều trung cấp truyền kỳ cảnh cường giả cũng không cách nào lấy ra đến. Chỉ có cao cấp, thí dụ như nói truyền kỳ cảnh thất trọng thiên cùng trên cảnh giới thực lực người, mới là có thể cầm ra nhiều tiền như vậy, Ngô Thần cũng là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Nhiều như vậy tử tinh, nếu như hắn không có luyện đan sư thiên phú, không biết luyện chế đan dược lời nói, hắn có thể hay không cầm ra được, đây đều là một cái to đại vấn đề, cho nên, đến bây giờ loại trình độ này, hắn là như vậy muốn quý trọng trên người tử tinh. Nếu như không phải mình quả thật cần muốn cái gì, hắn là tuyệt đối sẽ không mua, lãng phí tử tinh, mà bỏ qua phía sau thứ tốt, vậy coi như là tổn thất đại. Kiện thứ hai vật đấu giá, lôi linh châu một viên, giá khởi đầu 100.000 tử tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 10.000 tử tinh, xin yêu cầu bằng hữu đấu giá. Lôi linh châu, nhìn thấy cái này, Ngô Thần tâm lại động, lôi linh châu loại vật này, hàm chứa cực kỳ khủng bố lôi lực, là rất thích hợp với dùng để tu hành thiên lôi thiết. Thiên lôi thiết, đây là nhất thức tuyệt học. Là hắn từ huyễn phụ tay chung được đến tuyệt kỹ, có thập phân bá đạo uy lực, thuộc về lôi thuộc tính, phối hợp hắn đổ long đao, có thể phát huy ra chí cường uy lực, vì vậy, Ngô Thần cũng là đang cực lực mở mang một chiêu này uy lực. Hy vọng có thể để cho một chiêu này uy lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thứ tốt thật là rất nhiều, Ngô Thần không che giấu được rung động, ngày này ánh sáng phòng đấu giá bán đấu giá các thứ. Tinh phẩm quả thực rất nhiều, hơn nữa mỗi một vật, cơ hồ đều là bốc lửa bán chạy, cho dù là hắn. Tất cả đều là hận không được lập tức móc tiền ra mua. Đây thật là quá nhiều đồ tốt, bất quá, đối với Ngô Thần mà nói, hắn còn có trách nhiệm nặng nề trong người, hắn muốn mua phía sau hắn yêu cầu những thứ đó, cho nên, đối với cái này lôi linh châu, hắn cũng chính là chỉ có thấy thèm, căn sẽ không đi mua. Trong sân có không ít người thuộc về là lôi tu, bọn họ tự nhiên biết lôi linh châu giá trị, cho nên rối rít là xuất thủ đấu giá, cũng muốn đem một viên lôi linh châu cho cướp đoạt tới tay. Mà một viên lôi linh châu cuối cùng giá sau cùng cũng là đạt tới 380.000 tử tinh. Một lần nữa đổi mới giới buổi đấu giá ghi chép, chương 1719, chấm dứt, thứ 53 cái vật đấu giá, với kim hâm một phần, giá khởi đầu 300.000 tử tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 30.000 tử tinh, còn xin mọi người đấu giá đi. Với kim hâm, 90 số 8 phòng riêng, Ngô Thần con mắt lóe sáng đứng lên, với kim hâm cũng là mà hắn cần đồ vật, buổi đấu giá này bán đấu giá các thứ thật đúng là ngũ hoa bát môn. Thiên kỳ bách quái a. Thứ gì đều lấy ra đấu giá, cái gì với kim hâm, trời mới biết là cái gì ngoạn ý nhi, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói loại vật này đến cùng có ích lợi gì a? phòng trừng chỉ có nhân viên chuyên nghiệp mới là có thể nhìn ra vật này giá trị cùng tác dụng. Xác thực, có vài thứ là chỉ có nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể nhìn ra nó giá trị. Thí dụ như nói với kim hâm, giống như là dùng để luyện khí dùng, cũng chỉ có luyện khí sư mới hiểu vật này giá trị. Đương nhiên, Ngô Thần yêu cầu vật này, cũng không phải là lấy nó tới luyện khí, mà là đem ra luyện người, luyện chính hắn, tu hành bất diệt kim thân quyết, để cho thân thể mình cùng lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng tinh khủng hơn. 300,000 tử tinh, 350,000 tử tinh, 380,000 tử tinh, mọi người bắt đầu cạnh tranh. Cuối cùng, một phần với kim hâm bị Ngô Thần lấy 98,000 tử tinh giá tiền bắt lại. Lại là này ra hỏa, người này từ đầu đến giờ, đã xuất thủ chừng mấy hồi đi, nếu như nói riêng về xuất thủ số lần nhiều nhất. Đó là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thật có tiền, đại lão quả nhiên chính là không giống nhau, mọi người khiếp sợ, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Ngô Thần cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn thật sự mua đồ, toàn bộ là mà hắn cần đồ vật, vô luận tiêu phí giá bao nhiêu tiền, vô luận như thế nào bộc lộ ra chính mình. Hắn đều là không quan tâm, sao, Ngô Thần lại tiếp tục liền xuất thủ, mua 107 cái vật đấu giá, 509 cái vật đấu giá, chương 828 cái vật đấu giá, đây quả thực để cho người là nói không ra lời, thực là thở dài, người này thật là quá có tiền, bây giờ, Ngô Thần cạnh tranh 953 cái vật đấu giá. Đây là một loại tên là Minh Văn Tâm đồ vật, là hắn tu hành bất diệt kim thân quyết cần phải bị đồ vật. Vị bằng hữu này, xin ngươi hãy cho người khác lưu một ít đường sống đi. Theo loại người như ngươi mua pháp. Người khác phòng trừng cũng chỉ có khóc, một vị trong bao gian người nói với Ngô Thần, bây giờ, tất cả mọi người đều đã là biết, người này tuyệt đối là đại lão, là tuyệt đối thổ hào, chỉ cần hắn coi trọng đồ vật, vô luận giá bao nhiêu cách, hắn cũng có đi mua được, người khác căn cũng không có biện pháp với hắn đi cạnh tranh. Nghe vậy, Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn cũng không nghĩ tới, tự mình ra tay, lại sẽ đưa tới người khác sợ hãi như vậy, đây chính là có chút không ngờ, nhưng là, hắn cũng sẽ không quản nhiều như vậy, những thứ này, đều là mà hắn cần đồ vật. Hắn tự nhiên muốn mua, vô luận tiêu phí giá bao nhiêu cách, hắn cũng có mua, đây là không nghi ngờ chút nào. Cuối cùng, Minh Văn Tâm bị hắn cho mua vào tay, tiêu phí 310,000 tử tinh, sao, Ngô Thần cũng chưa có sẽ xuất thủ, mặc dù phía sau đồ vật, đều là giá trị phi phàm bảo vật, thí dụ như nói thất giai đan dược, võ học cấp thần, chuẩn thiên giai linh bảo, những thứ này, đưa tới một trận lại một nhảy điên cuồng chiều, nhưng là duy chỉ có không dẫn nổi hắn hứng thú, thất giai đan dược, hắn là đan thần. Chỉ cần mình linh hồn lực đạt tới yêu cầu, chính là có thể tiến hành luyện chế, thần cấp vũ kỹ, hắn là càng không cần, trên người hắn có một bó to thần cấp vũ kỹ, mà chuẩn thiên giai linh bảo, đây cũng là khả năng hấp dẫn hắn hứng thú, bất quá giá cả thực sự quá với đắt tiền, đưa tới mấy đại nửa cường giả thần cấp cạnh tranh, nếu không phải là hắn phải đồ vật, hắn cần gì phải đi cuốn vào trong đó đây, một buổi đấu giá đến chỗ này liền kết thúc mỹ mãn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù Ngô Thần mua rất nhiều thứ, nhưng hắn cũng không phải là rất vui vẻ, bởi vì hắn còn không có gọp đủ tu hành bất diệt kim thân quyết cần đồ vật. Còn kém một chút, không nghĩ tới, liền tối buổi đấu giá lớn tìm khắp không đồng đều ta cần đồ vật. Ngô Thần than thở một tiếng, nguyên hắn cho là, ở buổi đấu giá này thượng, hắn có thể đủ làm cho đều chính mình cần đồ vật. Nhưng là không nghĩ tới, vẫn là không có pháp gọp đủ, còn kém một chút, bất quá, làm không đồng đều vậy cũng không biện pháp gì, bởi vì buổi đấu giá đã là chấm dứt. Hắn chỉ cần đi địa phương khác nhìn một chút, nhìn xem có thể hay không làm cho đều những vật khác. Mở túi ra thời gian môn, Ngô Thần từ trong bao gian đi ra, khi hắn đi ra tới trong nháy mắt, hắn ngay lập tức sẽ là cảm giác, vô số đôi mắt hội tụ ở trên người hắn, đây không phải là Ngô Thần ấy ư, lại là hắn, ha ha, ta cũng không nghĩ tới, lại sẽ là hắn, nguyên ta còn ở bồn chồn đâu rồi, ai sẽ như vậy tiêu tiền, như vậy gan lớn, trực tiếp mua nhiều đồ như vậy, liền truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả mặt mũi cũng không cho. Nguyên lai like cuối cùng hắn ta nghe nói, ở nơi này trên người, có một loại thần bí hỏa diễm, ở đó một loại thần bí hỏa diễm lực lượng tăng phúc bên dưới, có thể khiến cho thực lực của hắn đạt tới bán thần cấp. Cho dù là địa ngục ma long, đều không phải là đối thủ của hắn, ta cũng vậy biết, bằng không, hắn làm sao biết không sợ truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả đây. Đối với Ngô Thần người này, bọn họ đều là biết, hắn một ít sự tích, đó cũng là mọi người đều biết, cũng sớm đã truyền ra, kỳ danh khí ít ỏi so với giao quang thế giới mấy cái siêu cấp yêu nghiệt kém. Đối với mọi người chú ý, Ngô Thần chút nào cũng đều không thèm để ý, hắn thẳng đi xuống lầu, Ngô Thần, mới vừa từ trên lầu đi xuống, hắn chính là nghe có người kêu hắn, quay đầu nhìn lại, chính là Tư Mã không, Tư Mã Duệ bọn họ, Tam Hoàng Tử, Tứ Hoàng Tử, các ngươi khỏe, Ngô Thần hướng bọn họ đánh một cái bắt chuyện, mấy người nhanh chóng đi tới, đạo, Ngô Thần, ngươi thật là có tiền a, lại mua nhiều đồ như vậy, ngày này ánh sáng phòng đấu giá đồ vật, giá cả đều không phải là đùa giỡn, bằng bọn họ những người này tài lực. nhiều lắm là cũng chỉ có thể ở vòng thứ nhất vật đấu giá chi trung tuyển chọn một hai kiện đến mua. Đến đợt thứ hai sau, bọn họ cũng không dám xuất thủ, bởi vì giá cả quả thực quá đắt, bọn họ căn bản liền không mua nổi. Ngô Thần nhún nhún vai, đạo, các ngươi cũng không phải không biết, ta còn có một cái thân phận khác. Tư Mã Không hơi chậm lại, lúc này mới nhớ tới, ở Ngô Thần Vũ giả thân phận ra, còn có một cái thân phận khác, đó chính là luyện đan sư. Hơn nữa, hắn đang luyện đan sư phương diện thành tựu, đó cũng là hết sức kinh người. Ở tại bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục, trẻ tuổi luyện đan sư bên trong, căn bản không hề bất kể đối thủ nào, mà thế hệ trước luyện đan sư bên trong, có thể nói chỉ có Thắng Khôi một người mới dám nói luyện đan sư thành tựu có thể vượt qua hắn. Nghĩ tới cái này, hắn rung động trong lòng, càng là đạt tới một loại tột đỉnh mức độ, Ngô Thần đang tu hành một đạo tới thiên tư, kia cũng đã là đủ kinh diễm, đang luyện đan sư phương diện còn có làm người không cách nào tưởng tượng tư chất. Đây quả thực là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, đi thôi, chương 1720, cố nhân trọng tụ. Nếu ở trên đấu giá hội không tìm được đồ vật, như vậy, Ngô Thần cũng chỉ có đến khác thương trường thương hội đi tìm. Công phu không phụ người có lòng, trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm, hắn lại tìm đến mấy chục loại nhân tài, nhưng là, có một loại đồ vật, lại là phi thường khó tìm, hắn hỏi rất nhiều nơi, cũng biểu thị không có vật này. Băng Tâm Tuệ, đây là một loại thảo thực vật, sinh trưởng ở cực hàn chi địa, điều kiện thập phân nghiêm khắc, vì vậy, vật này sản lượng cũng là thật rất ít. Nhớ ở kiếp trước thời điểm, Ngô Thần là tu luyện bất diệt kim thân quyết. Đặc biệt bỏ ra nhiều tiền ở toàn bộ vũ trụ trong phạm vi tìm vật này. Đều là tiêu phí suốt thời gian một năm mới là tìm tới vật này. Như vậy có thể thấy, vật này rốt cuộc là có bao nhiêu khó tìm, mà Băng Tâm Tuệ vật này đối với bất diệt kim thân quyết đệ lục trọng cảnh giới tu hành. Kia là có tác dụng cực lớn, không có Băng Tâm Tuệ, cơ thượng là không có khả năng tu thành bất diệt kim thân quyết đệ lục trọng cảnh giới. Cho nên, vật này, Ngô Thần là nhất định phải tìm tới, nếu không, hắn bất diệt kim thân này quyết liền căn không có biện pháp đi tu được. Nếu không tìm được Băng Tâm Tuệ, Ngô Thần cũng là không có cách nào tu hành bất diệt kim thân quyết tầng cảnh giới thứ 6 ý tưởng. Cũng là chỉ có thể tạm thời gác lại, mà kèm theo thời gian trôi qua, thiên trác cuộc so tài bước gần, tới giao quang thế giới cường giả thanh niên cũng là càng ngày càng nhiều. Thiên trác cuộc so tài, là cả thương trác tinh vực một trận thịnh hội, làm động tới tất cả mọi người, cơ hồ toàn bộ thế lực cũng sẽ đem trong bọn họ ưu tú nhất người tuổi trẻ cho mang tới. Tham gia thiên trác cuộc so tài, cho dù là không thể lấy được ưu dị thành tích. Đó cũng là không có bất cứ quan hệ nào, để cho bọn họ biết một chút về, đối với bọn họ vị lai lớn lên cùng phát triển, kia cũng là có chỗ tốt cực lớn. Một ngày này, Ngô Thần chính ở trong phòng thổ nạp, có một ít không tưởng được người tới tìm hắn. Những người này, cuối cùng Hạ U Lan, Hầu Quân Tập bọn họ, U Lan sư tỷ, Hầu sư huynh, các ngươi lúc nào tới? Nhìn thấy những người này, Ngô Thần cũng là cao hứng vô cùng, hắn cũng có sắp tới thời gian một năm không nhìn thấy những người này. Trên người bọn họ khí tức đều phải so với Thiên Vũ Đại Lục thời điểm cường rất nhiều. Nếu như hắn không đoán sai, bọn họ đều đã đột phá hóa long cảnh, trừ bọn họ ra, còn có Hoa Dương Phi, Tiêu Hà bọn họ những người này trên người khí tức, với Hầu Quân Tập, Hạ U Lan bọn họ không sai biệt lắm, chắc đều là hóa long cảnh cường giả. Đương nhiên, để cho người khiếp sợ là, ở trong những người này, còn có một cô gái, thiếu nữ này nhìn qua tuổi tác tương đối nhỏ, nhiều lắm là cũng liền 13-14 tuổi, trên mặt còn mang theo ngây thơ, trên người khí tức cũng không phải rất mạnh. Hẳn liền tinh cực cảnh tu vi cũng không có đi. Hầu Quân Tập đạo, chúng ta hôm qua mới vừa mới đến Giao Quang Thành, nghe nói ngươi ở nơi này, liền tới xem một chút. Ngô Thần, bây giờ đã là thành vì bọn họ bối thần viện thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục kiêu ngạo. Liên quan tới hắn truyền kỳ sự tích, cũng sớm đã hoàn toàn truyền ra, cơ hồ mọi người đều biết, người người tất cả lấy hắn làm vinh, lấy bọn họ làm gương. Nguyên, bọn họ là không biết Ngô Thần ngay tại Giao Quang Thành. Bất quá, bọn họ suy nghĩ một chút, thiên trác cuộc so tài loại này cấp bậc tái sự. Chuyện liên quan đến toàn bộ thương trác tinh vực, lấy tình huống của hắn, không thể nào không tới đây trong, vì vậy, bọn họ liền ôm thử một lần thái độ tới hỏi, quả nhiên, hỏi một chút cũng biết, hắn đã là đi tới Giao Quang Thành, lúc này mới tới xem một chút hắn. Hạ U Lan đạo, hảo tiểu tử, người thật giỏi, đi ở nơi nào đều là truyền kỳ không ngừng, kinh hỉ không ngừng, liên quan tới Ngô Thần sự tích, nàng cũng đã là thấy không biết bao nhiêu, nhưng là vẫn hay lại là vô cùng rung động, hắn là vô luận đi ở địa phương nào, cũng sẽ lưu hắn lại liên quan sự tích. Tuyệt đối sẽ không cam chịu tầm thường, vô luận là bọn họ Đông Huyền Vực, hay lại là Trung Châu, hay là Thật Linh Đại Lục, thậm chí là bây giờ Giao Quang Thế Giới, mặc dù thiên trác cuộc so tài còn chưa có bắt đầu. Nhưng hắn sớm đã là thanh danh vang dội, đã có người đem hắn với Giao Quang Thế Giới mấy cái biến thái ngang hàng mà coi. Loại này vinh dự, có thể không phải bình thường vinh dự, bởi vì toàn bộ thương trác tinh vực có 108 cái thế giới. Trừ ra Thiên Vũ Đại Lục ra, những thế giới khác bên trong, căn liền không có người nào có thể cùng Giao Quang Thế Giới yêu nghiệt lẫn nhau sánh bằng. Nhưng là, bây giờ, bọn họ Thiên Vũ Đại Lục nhưng là hết lần này tới lần khác tựu ra một cái Ngô Thần. là hắn có thể đủ cùng giao quang thế giới mấy cái biến thái cấp bậc người sánh bằng. Ngô Thần nhún nhún vai, đạo, chuyện này có thể oán ta sao? Nếu như có thể, hắn vẫn ưa thích yên lặng một người tu hành, không để ý tới bên ngoài thế tục phân nhiễu, nhưng mà, cõi đời này có rất nhiều chuyện, thường thường là cũng không do hắn. Ngô Thần, ngươi còn nhớ cho chúng ta sao? Tiêu Hà cười ha hả đi tới, đi qua chính mình một phen cố gắng, hắn là như vậy đột phá hóa long cảnh, hơn nữa đã là đạt tới hóa long cảnh nhị trọng thiên. Mặc dù so sánh với Ngô Thần mà nói, còn kém cực xa, nhưng là, hắn đã là biết đủ. Ngô Thần cười, đạo, làm sao sẽ không nhận biết đâu rồi. Tiêu sư huynh, còn có Hoa sư huynh, nghe được cái này gọi, Tiêu Hà cùng Hoa Dương Phi đồng thời sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ xưng hô như vậy bọn họ tu hành giả, luôn luôn không chú trọng bối phận thân phận, chỉ chú trọng kia thực lực này, ai thực lực mạnh, người đó chính là trưởng giả. Rất rõ ràng, bây giờ Ngô Thần, thực lực đã là vượt qua xa bọn họ, theo như bình thường mà nói, là bọn hắn gọi hắn sư huynh mới được. Ha ha, ngươi tiếng này sư huynh, chúng ta nhưng là vô phúc tiêu thụ a. Hoa Dương Phi ha ha cười nói, Ngô Thần cũng không ở ý, gọi mà thôi, không có gì quan trọng hơn. Lúc này, người thiếu nữ kia kéo Hạ U Lan váy, nhỏ giọng hỏi, sư tỷ, vị đại ca ca này là ai à? Hạ U Lan người, chỉ Ngô Thần đạo, tiểu yêu, người không phải là vẫn luôn muốn gặp một lần thần ca ca ấy ư? Hắn không phải là sao? Hoa, hắn chính là thần ca ca a. Thiếu nữ một đôi linh động con mắt lóe sáng đứng lên. Từ trên xuống dưới nhìn Ngô Thần, Ngô Thần hỏi, U Lan sư tỷ, vị này là? Hạ U Lan đạo, đây là Mộc tiểu yêu, chúng ta cũng gọi nàng tiểu yêu, vẫn luôn thập phân sùng bái ngươi, vẫn luôn muốn gặp ngươi, lần này chúng ta tới giao quang thế giới, nhân tiện cũng đem nàng cho mang đến. Tiểu yêu, rất êm tai tên, đến thần ca ca nơi này. Nhìn Mộc tiểu yêu, Ngô Thần cũng cực là ưa thích, như vậy nho nhỏ khả ái, không có ai không thích. Thần ca ca, Mộc tiểu yêu cũng là thật nhanh chạy tới, Ngô Thần đem nàng ôm lấy, êm ái vuốt ve nàng đầu nhỏ, không nói ra thích. Lúc này, Hạ U Lan nhìn trái phải một cái, xác nhận không có gì những người khác, lúc này mới nhỏ giọng nói, Ngô Thần, đi qua viện chủ cùng thái thượng trưởng lão bọn họ kiểm tra. Tiểu yêu có thể là một loại thể chất đặc thù. Thể chất đặc thù, nghe được cái từ này ngữ, Ngô Thần kinh sợ, thể chất đặc thù, có thể không phải là cái gì người bình thường, thập phân hiếm thấy, cho dù là một thế giới, cũng đều tìm không được vài người. Chương 1721, Thái âm thân thể. Thái âm thân thể, Ngô Thần nắm tay đặt ở Mộc tiểu yêu thiên linh cái nơi kiểm tra một chút. Hắn khiếp sợ phát hiện, cái tiểu nha đầu này thể chất, cuối cùng thái âm thân thể, cái này quá âm chi thể có thể không phải là cái gì một loại thể chất đặc thù. Ở đại thiên thế giới ngàn vạn thể chất bên trong, hạng tại trước 10 vị, là thập phân kinh khủng thể chất, so với Chu Kiệt thổ linh thể cũng còn muốn càng kinh khủng hơn. Mọi người ngạc nhiên cả kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần cứ như vậy đơn giản tìm tòi chắc, chính là dò xét ra cái tiểu nha đầu này thể chất. Phải biết, ban đầu bọn họ viện chủ cùng thái thượng trưởng lão bọn họ nhưng là hoa thời gian rất lâu mới là dò xét ra đến, hơn nữa cũng còn chưa phải là quá chắc chắn. Đi, chúng ta đi vào nhà nói. Mọi người đến Ngô Thần gian phòng, Ngô Thần lập tức dùng lực lượng cường đại phong bế cả phòng. Ngăn cản bất luận kẻ nào thám thính, tất cả ngồi đi, chúng nhân ngồi xuống, đều là nhìn Ngô Thần. Bây giờ, đi ra bên ngoài, Ngô Thần chính là bọn hắn lãnh tụ, bọn họ những người này, đều là nghe hắn. Ngô Thần, ngươi chân thật định, tiểu yêu là thái âm thân thể sao? Hạ U Lan hỏi, Ngô Thần đạo, thế nào, các ngươi không biết? Hầu quân tập đạo, viện chủ cùng thái thượng trưởng lão bọn họ dò xét rất lâu. Cũng đúng theo rất lâu, mới nói tiểu yêu có thể là thái âm thân thể, nhưng là cũng không dám xác định, bởi vì loại thể chất này quả thực quá hiếm thấy. Theo viện chủ bọn họ nói, toàn bộ vũ trụ trong thiên địa, có chừng 1 vạn năm chưa từng xuất hiện loại thể chất này. Ngô Thần cau mày, so với hắn viện chủ kiến thức còn phải rộng rãi, biết cũng tương đối nhiều. Thể chất đặc thù, càng cường đại thể chất, xuất hiện có khả năng cũng lại càng nhỏ, giống như xếp hạng thứ 10 thể chất. Cơ hồ cũng rất khó sinh thành, mỗi xuất hiện một cái, cũng cần đi qua rất dài thời gian rất lâu, mới là có thể sinh ra hiện tại. Nói thí dụ như thái âm thân thể, theo hắn sở được đến tài liệu đến xem, toàn bộ vũ trụ gian, hẳn ít nhất có 10 vạn năm chưa từng xuất hiện, loại thể chất này vô cùng kinh khủng. Một khi lớn lên, thực lực tương hội thập phân kinh khủng, trong tin đồn chân thần cảnh, đối với loại thể chất này người mà nói, căn chính là một đĩa đồ ăn, chỉ cần thoáng cố gắng một chút, liền có thể thực hiện. Ngô Thần, nói như vậy, tiểu yêu thật là thái âm thân thể, có phải như vậy hay không? Ngô Thần gật đầu, đúng, nàng đúng là thái âm thân thể, nghe vậy, những người khác là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thái âm thân thể, đây chính là cực kỳ mạnh mẽ một loại thể chất, là thuộc về trời sinh vương giả, tu hành tốc độ rất nhanh, thiên tư cũng là siêu cường, vượt qua xa người bình thường, cho dù là còn lại rất liền thể chất đặc thù, cũng là xa xa không kịp. Tiêu Hà đạo, Ngô Thần, tiểu yêu sự tình, ngươi dự định xử lý như thế nào? Thái âm thân thể, đây cũng không phải là đùa giỡn, một khi tiểu yêu sự tình tiết lộ ra ngoài, Đối với bọn hắn những người này mà nói, tuyệt đối là họa không phải là phúc, mà bọn họ cũng biết, bằng bọn họ bối thần viện thực lực, là tuyệt đối không có biện pháp giữ được nàng, cho dù là toàn bộ thiên vũ đại lục, cũng không người nào có thể giữ được nàng. Cho nên, viện chủ cùng thái thượng trưởng lão bọn họ mới để cho bọn họ đem nàng cho mang đến giao quang thế. Giới, nhìn một chút xử lý nàng như thế nào vấn đề, bây giờ thấy Ngô Thần, bọn họ dĩ nhiên là muốn hỏi Tuần một chút ý hắn cách nhìn. Xem hắn có biện pháp gì tốt không có, Ngô Thần mày nhíu lại chặt, lâm vào trầm tư, xác thực, Mộc Tiểu Ưu vấn đề, là một đại điểm khó khăn, nếu như tin tức tiết lộ, chỉ sợ cũng liền chân thần cảnh cường giả, đều là không gánh nổi bọn họ, suy nghĩ một chút, hắn đạo, liên quan tới Tiểu Ưu xử lý vấn đề, hay là chờ sau này hãy nói đi, như vậy đi, ta trước cho nàng một đạo phong ấn, che phủ trên người nàng độc hữu khí thế, chỉ cần phong ấn không bị phá giải, đó cũng không có người sẽ phát hiện thể chất nàng tình huống. Khoảng thời gian này, hắn phải làm việc tình, quả thực rất nhiều, bất diệt kim thân quyết đệ lục trọng cảnh giới vấn đề. Chậm chạp không chiếm được giải quyết, sau đó thì sao, thiên trác cuộc so tài lại phải bắt đầu, ở trên trời trác cuộc so tài sau, lại vừa là đan thần World Cup cuộc so tài sắp mở cuộc tranh tài. Những thứ này những chuyện này, rất nhiều, hay là chờ hắn đem những chuyện này đều xử lý xong sau đó mới xử lý Mộc Tiểu Ưu vấn đề đi. Bất quá, ở những chuyện này xử lý xong hết sau, hắn kết quả sẽ ở địa phương nào, là sống vẫn là chết, những thứ này. Đều vẫn là không biết bí ẩn, phong ấn, có ảnh hưởng hay không đến Tiểu Ưu tu hành cùng thân thể lớn lên à? Đã từng, bọn họ viện chủ cũng là muốn qua loại biện pháp này. Nhưng là cân nhắc đến Mộc Tiểu Ưu tu hành cùng thân thể lớn lên vấn đề. Mới không dám tùy tiện động thủ, Mộc Tiểu Ưu bây giờ mới 13-14 tuổi, chính trị thân thể cao lớn lúc mấu chốt, nếu là bởi vì phong ấn mà đưa đến thân thể nàng hình quái dị lớn lên. Đây chính là thật to tính không ra, Ngô Thần cười, đạo, một điểm này nhân huynh môn yên tâm, tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu được nàng. Hắn là đan thần, nếu như hắn liền ít chuyện cũng không làm được, vậy coi như là trơn nhãn thiên hạ lớn kê, ngươi đã nói như vậy thì làm như vậy đi, bọn họ đều nghe Ngô Thần, đúng, Ngô Thần, thế nào không thấy sư muội, nàng không với ngươi đồng thời sao? Hạ U Lan đột nhiên nghĩ tới sư muội Thuấn Nhan, Ngô Thần đạo, Thuấn Nhan, ta không thấy a, ngươi nói cái gì, ngươi không thấy, điều này sao có thể, nàng sớm như vậy sẽ tới giao quang thế giới a, Ngô Thần đạo, nàng lúc nào tới, Hạ U Lan đạo, ngay tại ngươi rời đi thiên vũ đại lục sau. Nàng cũng là rời đi Trung Châu, thông qua truyền tống trận, tới đây giao quang thế giới, nếu như không có ngoài ý muốn, nàng hẳn ở nơi này giao quang trong thế giới, sớm như vậy sẽ tới. Ngô Thần nằm thấy không tưởng tượng nổi, hắn không nghĩ tới, Thuấn Nhan lại sớm như vậy sẽ tới giao quang thế giới. Ngươi là thật không biết hay là giả không biết a? Chẳng lẽ đem nàng cho giấu đi, nói lời này thời điểm, Hạ U Lan cười ha hà, trong ánh mắt lộ ra một loại ý vị sâu xa, Ngô Thần chừng nàng liếc mắt, đạo, ta giấu nàng làm gì, ta là thật chưa từng thấy qua nàng. Hơn nữa, ta căn cũng không biết, nàng sớm như vậy sẽ tới, cái này thì kỳ quái, chẳng lẽ sư muội không có ở đây giao quang thế giới? Hạ U Lan cảm thấy rất bồn chồn, theo đạo lý nói, nếu như sư muội ở giao quang thế giới, như vậy, Ngô Thần hẳn sẽ biết nàng, lấy hai người bọn họ quan hệ, hẳn là chung một chỗ, cho dù là Ngô Thần thật không biết, nhưng là lấy hắn lớn như vậy danh tiếng, sư muội hẳn đã sớm tới tìm hắn, đúng như bọn họ tới giao quang thành sau, trước tiên chính là hỏi thăm hắn tin tức như thế. Nhưng là, bây giờ thế nào, Ngô Thần ở hũ này, sư muội nhưng là một chút tin tức cũng không có, loại tình huống này, quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi, khả năng nàng thật không ở giao quang thế giới đi, nói đến Thuấn Nhan, Ngô Thần trong đầu không tự chủ được xuất hiện một cô gái khác nhi. Nàng chính là Nguyệt Thanh Trúc, ban đầu ở với Mộ Dung Khác đại chiến thời điểm, chấn ma bia bị chấn bể, Nguyệt Thanh Trúc liền không rõ tung tích, không biết ở địa phương nào, chương 1722, Sở Linh Y. Hy vọng là như vậy đi, Hạ U Lan thở dài. Không gặp người, cũng chỉ có thể là như vậy mong đợi, về phần những khả năng khác tính, nói cách khác tin chết, đây càng là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, Ngô Thần cũng là cảm thấy các loại sự tình, càng ngày càng nhiều sự tình, nặng nề ép ở trên người hắn, ép tới hắn cơ hồ là không thở nổi, các ngươi bây giờ có hay không chỗ ở, nếu như không có lời nói, có thể thì ở lại đây, nơi này là chúng ta bao đến, còn có tương đối nhiều gian phòng, hảo hoa, Hạ U Lan lập tức gật đầu, nàng là không có ý kiến gì, mọi người người quen ở cùng một chỗ. Cũng tốt thuận lợi làm việc chứ sao? Hầu Quân Tập hỏi Hoa Dương Phi cùng Tiêu Hà, các ngươi cảm thấy thế nào? Hai người liếc nhau một cái, đều là đạo, chúng ta không có ý kiến gì. Đã như vậy, vậy cứ như thế định, bốn người chọn bốn căn phòng. Trong đó, Tiêu Hà cùng Hoa Dương Phi các một gian phòng, Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập là vợ chồng, dĩ nhiên là cùng một căn phòng, còn lại gian phòng kia là vì Mộc Tiểu Ưu lưu xuống. Là thuận lợi, Mộc Tiểu Ưu gian phòng, là theo sát Ngô Thần, nếu là xảy ra chuyện gì, Ngô Thần có thể nhanh chóng xuất thủ. Xử lý xong gian phòng vấn đề, Ngô Thần liền thật cho Mộc Tiểu Ưu làm phong ấn, là không để cho phong ấn lực lượng ảnh hưởng đến thân thể nàng lớn lên cùng tu hành. Ngô Thần mở ra một loại toa thuốc, lợi dụng một ít tài liệu đặc biệt coi như xây dựng phong ấn đồ vật. Trải qua hai ngày nữa xử lý, Mộc Tiểu Ưu phong ấn rốt cuộc hoàn thành. Mộc Tiểu Ưu phong ấn vấn đề, đối với Ngô Thần mà nói, ngược lại không có gì khó. Tiếp theo một ít chuyện, mới thật sự là khó khăn, đó chính là tìm Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc. Bọn họ vận dụng một số người lực đi tìm, nhưng là lại yểu vô âm tín, như đá ném vào biển rộng. Ngày hôm đó, Ngô Thần chính phục bồi Hạ U Lan bọn họ ăn chung điểm tâm. Hồng Bảo các người tới nói cho hắn biết, có băng tâm tuệ tin tức, ta lập tức đi, ta lập tức đi, biết được tin tức này. Ngô Thần đơn giản là kinh hỉ như điên, hắn vẫn luôn tìm băng tâm tuệ, nhưng vẫn cũng không có tin tức gì. Bây giờ, hắn rốt cục thì lấy được nó tin tức, lại làm sao có thể mất hứng đây? Ngô Thần, băng tâm tuệ là vật gì à? Hạ U Lan hiếu kỳ hỏi, Ngô Thần đạo, băng tâm tuệ là ta cần đồ vật, ta tìm nó đã tìm kỹ lâu thật lâu, các người ăn trước. Ta sẽ không ăn, nói xong, buông chén đũa xuống, Ngô Thần chạy thẳng tới Hồng Bảo Các đi. Tất cả mọi người là cảm thấy không giải thích được, đến cùng băng tâm tuệ là vật gì a? Làm sao biết đáng giá Ngô Thần coi trọng như vậy đây? Hồng Bảo Các, đây là Giao Quang Thành tối đại thương hội, nếu như không có gì ngoài ý muốn, cũng là cả Giao Quang thế giới thậm chí còn toàn bộ thương trác tinh vực tối đại thương hội. Buôn bán liên quan đến mọi phương diện, mạch lạc cũng là rất rộng rãi, thương trác tinh vực cơ hồ toàn bộ thế giới đều có phân hội tồn tại, nếu như muốn cái gì vậy? Ở chỗ này vừa không có lời nói, có thể nhanh chóng thông qua khổng lồ con đường lưới, ở thương trác tinh vực các đại thế giới đi tìm, thậm chí có thể đến cao hơn thế giới đi tìm đồ vật. Bất quá, đến cao hơn thế giới đi tìm đồ vật, cần tiêu hao thời gian và chi phí là thập phân ngẩng cao. Lấy tốc độ nhanh nhất đến Hồng Bảo Các, Ngô Thần lập tức đi gặp Hồng Bảo Các tổng quản Sở Linh Y tiểu thư. Ngô tiên sinh, tốc độ người thật đúng là nhanh a. Nhìn thấy Ngô Thần đến, Sở Linh Y cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng cũng biết hắn ý đồ, nhanh lên một chút nói cho ta biết. Băng tâm tuệ ở nơi nào có? Ngô Thần đã là không kịp chờ đợi, tu hành bất diệt kim thân quyết những vật khác hắn cũng đã tìm được. Còn kém băng tâm tuệ, hắn lại làm sao có thể không gấp đây? Sở Linh Y đạo, Ngô tiên sinh, ta cũng không mua bán cái gì quan tử. Băng tâm tuệ tin tức, ta đúng là nghe được một cái, nhưng là không biết là thật hay là giả. Cho nên, ngươi phải làm cho tốt nhất định chuẩn bị tâm tư. Ngô Thần không nói, nhưng mà nhìn nàng, cặp mắt có nóng bỏng. Bất quá, hắn nóng bỏng, cũng không phải là đối với nàng người cố ý. Chỉ là hy vọng nàng có thể bảo hắn biết băng tâm tuệ tung tích. Sở Linh Y đạo, tối ngày hôm qua, có một nhánh thần bí đội ngũ đi tới chúng ta Giao Quang Thành. Phải cùng chúng ta Hồng Bảo Các nói chuyện làm ăn, ở thương lượng trong quá trình, không biết ta có nghe lầm hay không, nghe bọn hắn nói tới, hình như là có băng tâm tuệ, thần bí đội ngũ, đội nào ngũ? Sở Linh Y suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta cũng không biết bọn họ lai lịch cụ thể, rất có thể không phải chúng ta Giao Quang thế giới người. Không phải là Giao Quang thế giới người. Liền Sở Linh Y cũng không biết bọn họ lai lịch cụ thể, chỉ nói khả năng không phải là Giao Quang thế giới người. Những người này thân phận thật đúng là rất thần bí, nhưng là hắn cũng không quan tâm cái này, hắn quan tâm nhưng mà băng tâm tuệ mà thôi. Bọn họ thật có băng tâm tuệ sao? Sở Linh Y đạo, mới vừa rồi ta không phải nói ấy ư? Ta cũng chỉ là mơ hồ nghe bọn hắn nhắc tới băng tâm tuệ ba chữ kia, không biết có phải hay không là thật sự là băng tâm tuệ loại vật này. Ngô Thần đạo, bất kể có phải hay không là thật băng tâm tuệ, ta cũng mau chân đến xem. Bọn họ bây giờ ở địa phương nào? Sở Linh Y đạo, Ngô tiên sinh, nếu như băng tâm tuệ thật ở trong tay bọn họ có. Như vậy, nếu muốn bắt được, cơ hồ liền là chuyện không có khả năng. Lời này nói thế nào? Sở Linh Y đạo, dĩ vãng, chúng ta và bọn họ cũng nói qua một chút kinh doanh. Đối với bọn hắn cũng có một chút chút biết, bất kỳ vật gì, chỉ cần là rơi vào trong tay bọn họ, liền tuyệt đối sẽ không có lại chảy ra khả năng. Cho dù là chân thần cảnh cường giả thỉnh cầu, kia tất cả đều là không có khả năng tính, chân thần cảnh cường giả muốn cũng không cho. Ngô Thần có chút khiếp sợ, chân thần cảnh cường giả, đây chính là tuyệt đối cường giả siêu cấp, có tuyệt đối cao quý địa vị, bọn họ một khi muốn cái gì vậy, người khác chỉ mong lập tức phụng đưa lên, mà những người này nhưng là không cho, đây cũng là một cái rất thú vị đội ngũ, có thể hay không nói cho ta biết, bọn họ với các ngươi nói làm ăn gì? Cái này, Sở Linh Y có chút hơi khó, làm ăn sự tình, thuộc về bọn họ cùng kia một nhánh đội ngũ giữa tư mật sự tình. Những người khác hẳn không có quyền hỏi tới, nhìn Sở Linh Y mặt lộ vẻ khó xử. Ngô Thần cũng là cảm thấy, chính mình vấn đề hơi quá đáng, liên quan đến đối phương riêng tư, nếu tổng quản gặp khó xử, ta cũng không hỏi, khi ta trước lời nói chưa nói qua. Sở Linh Y đạo, cảm giác Tạ tiên sinh hiểu. Ngô Thần đạo, không biết tổng quản có thể hay không báo cho biết, bọn họ chi đội kia ngũ hiện tại ở nơi nào, chung quy chẳng lẽ có vấn đề gì đi. Sở Linh Y cười, đạo, tiên sinh, đây là không có vấn đề, bọn họ bây giờ hạ tháp địa phương, là đang ở thành ca đại tửu lâu, thành ca đại tửu lâu ấy ư, được. Ta lập tức đi, bất kể như thế nào, hắn đều muốn lấy được băng tâm tuệ, vật này hắn là nhất định phải lấy được, vô luận trả giá cao gì, cũng không có quan hệ gì. Tiên sinh đi thong thả. Chương 1723, Thuấn Nhan, nơi này chính là thành ca đại tửu lâu đi. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn trước mặt một tòa đại tửu lâu. Một tòa đại tửu lâu, trang sức đặc biệt sang trọng, bên trong thiết thi cũng là thập phân đầy đủ hết, ở nơi này giao quang trong thành, cũng là thuộc về sang trọng tửu lâu, có thể ở chỗ này ở người, cơ trên đều là không giàu thì sang, không có chút gì do dự, Ngô Thần trực tiếp liền đi vào, nếu nơi này khả năng tồn tại có băng tâm tuệ, như vậy, vô luận như thế nào, hắn cũng đều phải đi thử một lần, nhìn một chút chỗ này đến cùng có thể hay không tìm tới băng tâm tuệ. Nhưng là, khi hắn lúc đi vào sau khi, đột nhiên nhớ lại một món rất chuyện trọng yếu, đó chính là số phòng. Hắn căn cũng không biết Sở Linh Y lời muốn nói cái đó thế lực thần bí ở tại gian phòng nào, thậm chí là ở tầng nào, hắn cũng không biết rõ, vậy phải làm sao bây giờ tốt? Ngô Thần có chút khổ não, liền số phòng cũng không biết, có thể thế nào đi tìm? Đang ở khổ não gian, đột nhiên, hắn nhìn thấy một cô gái từ lầu 3 trên hành lang đi qua, cô gái này không thấy rõ dung nhan, bởi vì là đưa lưng về phía hắn, nhưng là, thấy nàng bóng lưng, Ngô Thần trong đầu không tự bản thân hiện ra một người. Thuấn Nhan, sẽ không thật là nàng đi? Nhìn chằm chằm người này bóng lưng nhìn một hồi, Ngô Thần càng xem càng cảm thấy giống như, hắn nhớ, lúc trước Hạ U Lan liền nói qua, Thuấn Nhan tại hắn rời đi Thiên Vũ Đại Lục sau theo sát liền rời đi Thiên Vũ Đại Lục, đi tới nơi này giao quang thế giới, nhưng mà vẫn luôn không thấy người, cũng không có tin tức gì, vì vậy, bọn họ cũng kết luận, nàng có lẽ cũng không tại giao quang thế giới, mà là đi địa phương khác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng là, người trước mắt này bóng lưng cùng với thiếu nữ một thác tóc dài, đều là rất giống Thuấn Nhan, cái này làm cho hắn là tràn đầy nghi ngờ, chẳng lẽ, người này thật là Thuấn Nhan hay sao? Mang theo loại này nghi ngờ, Ngô Thần lập tức đi lên lầu, rất nhanh, hắn sẽ đến lầu 3, Thuấn, Ngô Thần cơ hồ bật thốt lên, nhưng là chợt hắn phát hiện, lầu 3 trên hành lang,